Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, tỷ tỷ mang ngươi bay. Cạch, hóa thành tượng băng phong la, toàn thân hàn băng đột nhiên phá nát mà ra, hoàn hảo không chút tổn hại từ giữa không trung rơi xuống. Nàng nằm dạp trên mặt đất sửng sốt một hồi lâu. Mới vững tin chính mình cũng không có cùng hai người kia một dạng biến thành vụn băng. Nàng cuống quýt bò lên. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đầu kia hỏa diễm dập tắt. Mặt đất vẫn như cũ ngưng kết băng tinh thông đạo liếc một chút. Sau đó chạy đến Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Phi trước mặt. Nhìn lấy Lạc Phi trong tay ma tinh. Khó có thể tin nói. Người kia không chỉ có không có giết các ngươi. Còn đem ma tinh để cho các ngươi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi quen biết sao? Lạc Phi nhìn lấy trong tay ma tinh. Không nói gì. Toàn thân vẫn như cũ đau đớn vô cùng. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lóe lên một cái. Nhìn lấy nàng nói. Còn nhớ rõ lúc trước một kiếm chu sát thử yêu người sao? Hẳn là nàng. Phong La mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Ta cũng nhìn ra là nàng. Có điều nàng rốt cuộc là người nào? Hai người kia nàng không chút do dự giết chết. Còn kém chút cũng đem ta biến thành vụn băng. Nhưng lại không có nghĩ qua đối với các ngươi động thủ. Trước đó lúc chiến đấu. Ta còn chứng kiến nàng cứu ngươi. Sau cùng lại còn đem ma tinh lưu cho các ngươi. Đây không phải thật kỳ quái sao? Hiển nhiên, nàng là nhận biết các ngươi. Mà lại khả năng quan hệ rất tốt. Mộ Thiên Tuyết đem Lạc Phi từ dưới đất nâng đỡ lên. Thần sắc thản nhiên nói, trước đó cứu ta, là bởi vì cái kia yêu quái quá cường đại, nhiều người lực lượng lớn, còn không có giết chúng ta, đem ma tinh cũng lưu cho chúng ta, có thể là bởi vì Lạc Phi vừa mới lúc chiến đấu đã cứu nàng, lại giúp nàng đem yêu quái giết chết, mà lại nàng đã thụ thương, là thế này phải không? Phong La nghi ngờ nhìn lấy nàng, Mộ Thiên Tuyết thần sắc không thay đổi nhìn lấy nàng nói. Vậy ngươi cảm thấy là cái gì dạng đâu? Phong La nháy mắt to, nhún vai một cái nói. Ta cũng không biết, khả năng tựa như A Tuyết ngươi nói như vậy đi. Không quan trọng, dù sao có thể còn sống liền tốt. Mộ Thiên Tuyết một tay đỡ lấy Lạc Phi, một tay nắm chặt trong tay cung. Nhìn lấy nàng nói, Phong La đội trưởng, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết, xin gọi ta gió. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút. Ý vị thâm trường nhìn nàng nói, gió, có một số việc hy vọng ngươi minh bạch, mỗi người đều có bí mật của mình, không nên hỏi nhiều, không nên nói, cũng không cần nói nhiều. Lạc Phi cứu được ngươi hai lần, ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Phong La sửng sốt một chút, nhìn bên cạnh nàng thiếu niên liếc một chút, một mặt thoải mái mà nói, Thiên Tuyết, ngươi nói là Lạc vừa mới đột nhiên. Chấm ngoặc kép, nàng im bặt mà dừng, bởi vì không mì nước trước thiếu nữ này trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Sau lưng của nàng, cũng đột nhiên cảm thấy một cỗ băng hàn. Trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên cảm giác mình toàn thân lại muốn kết băng. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia đạo băng lãnh thân ảnh biến mất thông đạo. Nhưng là ở đó, không có cái gì, thế mà... Cái kia cỗ đáng sợ băng lãnh, vẫn tại nàng bốn phía quanh quần, nàng không khỏi dùng mình, không còn dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu nói, ta minh bạch, ta toàn đều hiểu. Lạc Phi lại là nghi ngờ nhìn lấy nàng nói, ngươi vừa muốn nói gì, ta trước đó đột nhiên thế nào? Phong La mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, Lạc trước đó đột nhiên biến rất lợi hại, là đao thăng cấp sao? Lạc Phi nhìn về phía đao trong tay, không có thức tỉnh chi lực hổ phách chi nhận, đã trở về hình dáng ban đầu, biến thành nguyên lai chuôi này dài nhỏ như kiếm, tràn đầy khe phá đao. Hắn không có trả lời, dùng đầu ngón tay ở trên người lây dính một số máu tươi, bôi ở đao nhận, sau đó, đem viên kia lóe ra hỏa diễm ma tinh thả ở bên trên. Soạt, quang mang lóe lên. Ma tinh bị hút vào thân đao. Đao nhận bắt đầu ong ong. Quang mang lấp lóe, rung động không biết. Thân đao sáng như tuyết trên. Có một đầu hỏa diễm như linh xà một dạng. ở toàn bộ trên thân đao hạ du động, kéo dài đến 4-5 phần chuông, hết thảy mới bình tĩnh lại. Trên lưỡi đao khe, vẫn không có chữa trị, toàn bộ thân đao, cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Nhưng Lạc Phi nắm chuôi đao tay, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ xa lạ lực lượng ở thân đao lưu động. Hiển nhiên, viên này ma tinh tu bổ, lại tăng cường cây đao này kỹ năng, hoặc là lại thức tỉnh kỹ năng mới. Bất quá bây giờ trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Không cách nào thí nghiệm, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Thần niệm khẽ động, giao diện mở ra, chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 180.000 tích phân, đao chi kết giới, sơ cấp ngự thủy thuật, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức khôi phục cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1 khen thưởng thêm, nuốt sống tam nhãn ma ngưu ma tinh sau cái nào đó hiệu quả. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, cái nào đó hiệu quả, cái nào hiệu quả, tam nhãn ma ngưu ma tinh, đã bị hắn tu bổ hổ phách chi nhận, không có nghĩ đến cái này khen thưởng thêm, vậy mà lại là sống nuốt tam nhãn ma ngưu ma tinh sau hiệu quả. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút quyển kia phục ma thiên thư trên ghi lại chữ nhỏ. Nuốt sống tam nhãn ma ngưu ma tinh về sau, có tỷ lệ nhất định ma hóa, sinh ngưu giác gia châu, vật gì đó biến lớn, có thể nắm giữ ma ngưu thiết giáp, liếc một chút phá giáp kỹ năng có thể. Đến cùng là cái gì cái hiệu quả đâu? Muốn là đột nhiên sinh ra một cái sừng châu, hoặc là đột nhiên toàn thân mọc đầy da châu hoặc là da châu cỏ rêu. Vậy nhưng xong đời, hắn tình nguyện không muốn cái này khen thưởng thêm. Oanh, ngay tại ba người mang tâm sự riêng nghĩ đến sự tình lúc, đầu kia bị nham thạch ngăn chặn thông đạo đột nhiên nổ tung lên, tách ra một đạo chướng mắt kiếm mang. Lập tức, một tên thân hình cao lớn tay cầm bảo kiếm nam tử từ trong thông đạo nhảy ra ngoài. Đón lấy, một đám người từ bên trong vọt ra. Khí tức tà ác, tốt nồng khí tức tà ác. Cầm đầu nam tử, tay cầm một cái máy móc, trên dụng cụ ánh đèn lấp lóe không ngừng. Rất nhanh, lại có một đám người tay cầm võ khí, từ bên trong vọt ra. Đáng giận, cái kia bảo vật bị tà ác giác tỉnh giả cướp đi. Chúng ta muốn giết hết nơi này tất cả tà ác giác tỉnh giả. Một tên tay cầm lang nha bổng đầu hói nam tử, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói. Sau đó, lại có nguyên một đám giác tỉnh giả từ trong thông đạo chạy ra. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong động quật ba người. Phong La vội vàng nói, chúng ta là giác tỉnh bộ người. Ta gọi Phong La, là Bạo Phong đội đội trưởng. Các ngươi nhiệm vụ lần này là tới cứu chúng ta sao? Nguyên lai là giác tỉnh bộ mất tích mấy người kia. Chấm ngoặc kép, cái này hang động khí tức tà ác nồng đậm, khẳng định có tà ác giác tỉnh giả ở chỗ này chiến đấu qua. Ba người này nhất định muốn cẩn thận kiểm tra một lần. Tên kia cầm đầu nam tử cầm lấy máy móc, đến gần ba người, nói, làm phiền các ngươi vận chuyển một chút trong cơ thể thức tỉnh chi lực. Sau đó lại đem mỗi người căn cứ chính xác kiện đều lấy ra để cho ta nhìn một chút. Vừa mới nơi, này là không phải phát sinh qua chiến đấu. Các ngươi nhìn thấy cái gì, đều muốn một năm một mười nói được. Một cô gái trung niên không kịp chờ đợi truy vấn. Phong La vừa hướng cái kia máy móc vận chuyển thức tỉnh chi lực, vừa nói, là phát sinh chiến đấu. Thật là lợi hại một cái yêu quái. Vẫn còn có giác tỉnh giả, bất quá đều chạy mất. Cái kia máy móc trên tay nàng lấp lóe vài cái, sau đó dập tắt, không có vấn đề. Cầm lấy máy móc nam tử nhẹ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ, nói, người nào tới trước? Mộ Thiên Tuyết nắm chặt trong tay cung tiễn, thể nội thức tỉnh chi lực nhanh chóng lưu động, tuôn hướng ở trong tay, sắc mặt có chút trắng bệch. Tên kia cầm lấy máy móc nam tử nhướng mày, đang muốn nói chuyện lúc, đối diện thâm thúy trong thông đạo đột nhiên bay ra một đạo hàn mang. Hàn mang kia mới ra cửa động, phanh, một tiếng nổ tung lên, biến thành lít nhít băng nhận, bay về phía mọi người. Cầm đầu nam tử sắc mặt đột biến, cuống quýt thu hồi máy móc, bảo kiếm trong tay vung lên, một mặt to lớn hộ thuẫn xuất hiện. ngăn cản tất cả băng nhận. Thế nhưng mì hộ thuẫn lại két một tiếng ngưng kết thành băng. Lập tức phá nát mà ra. Biến mất không thấy gì nữa. Ai? Hắn bảo kiếm trong tay quang mang phun ra nuốt vào. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong động. Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng một cỗ rõ ràng mà nồng đậm khí tức tà ác. Đột nhiên từ trong động phiêu tán đi ra. Tà ác giác tỉnh giả. Mọi người sắc mặt biến đổi. Truy. Cầm đầu nam tử lập tức giận quát một tiếng. Tay cầm bảo kiếm. Người đầu tiên xông vào cái kia cái lối đi. Còn lại giác tỉnh giả. Cũng đều ào ào đi theo. Trước đó xuất hiện một kiện bảo vật. Bọn họ liều sống liều chết. Thương vong rất nhiều người. Sau cùng lại bị một tên tà ác giác tỉnh giả thừa dịp loạn cướp đi. Bọn họ lập tức lửa giận công tâm. Một đường lên ngộ đến bất kỳ một cái nào tà ác giác tỉnh giả. Đều tuyệt không buông tha. Trong nháy mắt, vừa mới đi vào hang động hơn 100 tên giác tỉnh giả. Rất nhanh liền đi không còn một mảnh. Phong La thấy cảnh này. Đang muốn nói chuyện lúc. Lại có mấy người từ vừa mới mở ra cửa động đi ra. Thiên Tuyết, Lạc, Phong La, một người cầm đầu, dáng người cao gầy nóng nảy, thân mặc màu đỏ áo da, một đầu hỏa hồng tóc dài, đúng là hỏa diễm đội cơ mã. Đội trưởng, Lạc học trưởng, người tại sao lại ở chỗ này đâu? Tô Tiểu Tiểu cũng từ trong động đi ra, vừa nhìn thấy Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết, lập tức gương mặt ngạc nhiên chạy tới. Đội trưởng, sau cùng đi ra một thiếu nữ. Đúng là Ngọc Cung tóc xanh Belis, là Bạo Phong đội một viên. Nàng nhìn thấy Phong La về sau, lập tức ngậm lấy nước mắt, chạy tới. Phong La gặp nàng lại còn sống, cũng vô cùng kích động, ôm lấy nàng. Belis, ông trời phù hộ, ngươi còn sống, những người khác đâu? Belis lau nước mắt nói, chỉ còn lại ta một người. Đội trưởng, ngươi nơi đó đồng đội đâu? Phong La thở dài một hơi. Mặt mũi tràn đầy uể oải cùng áy náy. Belis lập tức biết được kết quả. Không tiếp tục hỏi tiếp. Hai người ôm cùng một chỗ. Lẫn nhau an ủi. Cơ mã sau lưng. Theo đôi huynh muội kia. Lưu Lăng Vân cùng Lisa không biết đi nơi nào. Lạc học trưởng. Người sắc mặt thật là khó nhìn. Thụ thương sao? Người không phải đi ngồi cầu sao? Là ngồi xổm đột nhiên bị yêu quái bắt đi sao? Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn lấy Lạc Phi nói. Lạc Phi không muốn nói chuyện với nàng. Nhắm mắt lại, tựa vào ban trưởng trên thân. Trong đầu nghĩ đến sự tình. Nơi đây không nên ở lâu. Sơn Phong một mực tại lắc lư. Đoán chừng hang động chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Chúng ta được nhanh chút ra ngoài. Cơ mã vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Lạc Phi nhớ đến đường cũ. Chỉ lấy bọn hắn vừa mới tiến đến cửa động nói. Đi chỗ đó, gần một chút, cơ mã ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người lập tức rời đi hang động. Tô Tiểu Tiểu cùng Mộ Thiên Tuyết ở hai bên đỡ lấy Lạc Phi. Lạc Phi vẫn như cũ đi rất chậm. Mỗi đi một bước đều cảm thấy toàn thân đau đớn. Mộ Thiên Tuyết gặp trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Tỉnh ngộ lại, vội vàng dừng bước lại. Ở trước người hắn cúi người xuống nói. Lạc Phi, nằm sấp ta trên lưng, ta cõng ngươi đi. Lạc Phi lắc đầu cự tuyệt. Ban trưởng, ngươi cũng thụ thương, cũng không cần xính cường rồi. Tô Tiểu Tiểu gặp này, liền vội khom lưng xuống nói. Lạc học trưởng, tới, ta đến cõng ngươi, ta không có thụ thương. Khí lực lớn vô cùng nha. Tô Tiểu Tiểu người tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí lực xác thực rất lớn. Lạc Phi không có do dự nữa, bò lên trên phía sau lưng nàng, ôm lấy cổ của nàng, bất quá hai cái chân lại kéo tại trên mặt đất, nhà đầu này thực sự quá thấp bé. Tô Tiểu Tiểu cõng lên hắn, chạy nhanh chóng, phảng phất cõng một đoàn cây bông vải, nhịn không được nói, Lạc học trưởng, người cái kia nhiều ăn một chút gì, bao dài điểm thịt, nhẹ như vậy, cùng nữ hài tử dạng. Ta cõng đều không có cảm giác vậy. Lạc Phi nhịn không được nói. Tiểu Tiểu học muội, ngươi chậm một chút, giày của ta sắp bị ngươi kéo rơi mất. Tô Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn thoáng qua. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc học trưởng lại là ở ghét bỏ ta thấp sao? Nói xong. hai tay ôm lấy bắp đùi của hắn, đột nhiên hướng lên đá một cái, cuộn tại chính mình eo thon ở giữa. Nói, dạng này liền tốt, eo quá nhỏ, Lạc Phi bàn không phải rất dễ chịu, rất nhanh chạy tới trên mông nàng. Ở nàng chạy lúc, đằng sau nâng lên hạ xuống vặn vẹo, làm hắn rất khó chịu. Bất quá toàn thân đau đớn, toàn thân bất lực, hắn cũng không có cái kia tâm tư suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại thêm một chút sức khôi phục, thể nội thức tỉnh chi lực ở khôi phục nhanh chóng, vết thương cũng đang nhanh chóng chữa trị, nhưng đều cần thời gian. Tốc độ của mấy người đều rất nhanh, một đường lên không tiếp tục gặp phải yêu quái gì, chỉ gặp mấy đầu độc trùng, bị mở đường cơ mã một quyền thiêu thành cho tàn. Hơn một canh giờ về sau, mấy người rốt cục đi ra khỏi sơn động, nhìn qua bên ngoài mờ tối bầu trời cùng nửa thật nửa giả ánh trăng. Nhìn phía sau âm u đầy tử khí không có nửa điểm màu xanh lá sơn phong. Trong nháy mắt, phảng phất giống như ở trong mơ đi một lượt. Đi thôi, cái kia đi ra, một đoàn người cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng về cửa ra bước đi. Ở đi đến đầu kia trước đó thiêu đốt lên hỏa diễm dòng sông lúc. Hỏa diễm đã tắt, nước sông vẫn như cũ đen nhánh tĩnh mịch. Không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng. Cơ mã dừng ở bờ sông. Trên mặt lần nữa lộ ra buồn rầu. Nói, làm như thế nào qua đây? Nhiệm vụ hoàn thành, Lạc Phi đã không có thổ hành thuật kỹ năng. Cho dù có, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng thi triển không được. Phong la ngược lại là có thể dẫm lên gió xoáy đi qua. Bất quá bờ sông khoảng cách có chút xa. Nàng hiện tại cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Muốn dẫn người bay qua, hiển nhiên cũng là lực bất tòng tâm. Đúng rồi, cơ mã, trước đó các ngươi là làm sao qua được? Phong la đi đến bờ sông, tò mò hỏi. Cơ mã ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bờ bên kia, nói, trước đó có người giúp đỡ. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn Tô Tiểu Tiểu trên lưng thiếu niên liếc một chút, vừa nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết, các ngươi gặp phải những người khác không có? Mộ Thiên Tuyết đang suy nghĩ biện pháp, nghe vậy sửng sốt một chút, nói, cơ mã đội trưởng nói những người khác, là người nào? Cơ mã nói, các ngươi tiến vào hang động, không có gặp phải còn lại giác tỉnh giả sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lóe bỗng nhúc nhích, nói, không có. Phong La muốn nói chuyện, nhưng vẫn là ngậm chặt miệng, Thiên Mã đội những người kia, chết quá thảm rồi, vẫn là không muốn nói ra đi. Không phải vậy muốn là truyền ra ngoài, người ta sẽ nói bọn họ thấy chết không cứu. Đến mức cái kia đạo đáng sợ bóng người màu bạc, nàng thì lại không dám nói ra. Luôn cảm thấy cái kia đạo xuất quỷ nhập thần bóng người, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nàng đông thành tượng băng, biến thành biến cặn bã. Quá kinh khủng, cơ mã gặp bọn họ không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều nữa. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt dòng sông màu đen. Trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng tên kia khôi ngô người tuổi trẻ. Kiêm Sơn, vũ khí của ngươi còn có thể dùng sao? Kiêm Sơn nắm tay bên trong thiết côn nói. Có thể dùng, chỉ là, phụ cận không có cây cối. Không thể biến lớn, phía trên sẽ rất trơn. Chấm ngoặc kép, cơ mã nhíu mày. Tô Tiểu Tiểu đem Lạc Phi thả trên mặt đất, cũng đi tới bờ sông nghĩ đến biện pháp, có thể đi qua sao? Ta rất biết bơi a. Tiểu học lúc, còn từng thu được toàn lớp tên thứ nhất thành tích tốt đây. Cơ mã lắc đầu nói, không thể du, trong nước không có bất kỳ cái gì sức nổi, liền cây cối rơi vào bên trong đều sẽ trong nháy mắt đắm chìm. Chớ nói chi là người, mà lại nước sông khả năng có độc. Phía dưới cũng có thể cất giấu quái vật. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức lui lại mấy bước, cách xa bờ sông. Đáng sợ như vậy a? Lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Lạc Phi nói, đáng tiếc Lạc học trưởng thụ thương, bằng không hắn có thể ôm lấy chúng ta đào đất đi qua đây. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lạc Phi. Lạc Phi đành phải thành thật nói, trước đó có thể, hiện tại không được. Coi như ta không có thụ thương, ta cũng không cách nào đào đất. kỹ năng kia là duy nhất một lần. Phong La thần sắc khẽ động, nói, là phù lục sao? Độn thổ phù, Lạc Phi nói, không kém bao nhiêu đâu. Lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực vẫn tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Có điều hắn cảm giác trong cơ thể mình tồn trữ không gian quá lớn. Khôi phục nhanh như vậy, như thế một đường, mới khôi phục không đến 10%. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định phí tổn 20.000 tích phân. Ở trung tâm mua sắm mua một khóa tốc hiệu khôi phục hoàn. 5 phút đồng hồ có thể khôi phục 1/3 thức tỉnh chi lực cùng thể lực. Vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này tương đối tốt. Vừa mới nhiều như vậy giác tỉnh giả xuất hiện. Tựa hồ cũng hung thần ác sát. Đầy người sát khí. Nếu là bọn họ lại chạy đến. Song phương phát sinh mâu thuẫn. Vậy liền được không bù mất. Thần niệm khẽ động. Mở ra giao diện. Đổi lấy tốc hiệu khôi phục hoàn tiêu hao 20.000 tích phân. Đổi lấy tốc hiệu khôi phục hoàn thành công. Lấy cấp cho chữ vật cột. Có thể tùy thời rút ra nhắc nhở. Tốc hiệu khôi phục hoàn sau khi phục dụng. Nhưng tại trong vòng 5 phút khôi phục nhanh chóng thể nội 1/3 thức tỉnh chi lực cùng thể. Lực, 24 giờ chỉ có thể sử dụng một khỏa. Chữ vật cột bên trong. Quả nhiên nhiều một viên thuốc. Lạc Phi lập tức lấy ra. Đưa vào trong miệng. Lạc Phi, ăn cái gì? Mộ Thiên Tuyết ở bên cạnh hắn. Gặp hắn ăn một khỏa đồ vật. Hiếu kỳ hỏi. Lạc Phi gặp ánh mắt của mọi người đều vừa nhìn về phía trước mặt dòng sông. Mới thấp giọng nói, cường thân kiện thể thuốc tráng dương. Ban trưởng có cần phải tới một khỏa? Mộ Thiên Tuyết nhăn phía dưới lông mày. Đều như vậy còn ba hoa. Nhanh nghĩ biện pháp đi qua đi. Nàng trong tim vô cùng nặng nề. Trong đầu rất hỗn loạn. Cảm giác giống như là nằm mơ. Trước đó trong động quật. Nàng rõ ràng cảm giác được hắn tán phát loại khí tức kia. Cũng nhìn thấy hắn con mắt màu đỏ cùng bạo lệ bộ dáng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà một lời thành sấm. Lúc trước nàng một mực nhắc nhở hắn. Để hắn thủ trụ bản tâm. Không nên bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Biến thành tà ác giác tỉnh giả. Kết quả, hắn lần thứ hai thức tỉnh. Chẳng lẽ muốn thức tỉnh thành. Nàng không dám tưởng tượng. Giờ này khắc này, nàng tâm hoảng ý loạn, cảm thấy hoảng sợ. Sợ vừa mới những cái kia giác tỉnh giả lại đuổi tới phải dùng máy móc kiểm tra. Nàng chỉ muốn nhanh điểm dẫn hắn đi, nhanh điểm thoát đi nơi này. Ban trưởng, ta nghĩ đến biện pháp. Sau 5 phút, Lạc Phi đứng lên. Mộ Thiên Tuyết cùng ánh mắt của những người khác đều nhìn lại. Lạc Phi đi đến bờ sông, nhìn về phía Phong La nói, một mình ngươi có thể đi qua sao? Phong La nhún vai một cái nói, ta một người khẳng định không có vấn đề, bất quá muốn là mang một người. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi nói, mang theo Tô Tiểu Tiểu đâu? Nàng người tiểu, theo ngươi không sai biệt lắm trọng lượng, cũng không có vấn đề a. Tô Tiểu Tiểu lần nữa nằm trúng đạn, dậm chân buồn bực nói, Lạc học trưởng, ta rõ ràng cao hơn nàng. Hoàn toàn chính xác so Phong La cao. Chỉ bất quá cao hơn như vậy 2-3 cm mà thôi. Có thể bỏ qua không tính. Phong La quan sát tỉ mỉ nàng liếc một chút. Có chút do dự nói. Cần phải có thể. Bất quá, ta thật không dám khẳng định. Muốn là đến lúc đó ở nửa đường đột nhiên không còn khí lực. Đoán chừng chúng ta hai cái đều muốn rơi vào trong nước sông. Lạc Phi xuất ra hổ phách chi nhận nói, không sao, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói, mũi đao quang mang lấp lóe, cuốn lên một đạo gió xoáy. Phong La lập tức ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Lạc, ngươi thân thể khôi phục sao? Lạc Phi nói, không sai biệt lắm, không nói nhảm, nhanh điểm đi. Phong La nói, cái kia những người khác. Ta hiện tại thân thể còn không có khôi phục. Đoán chừng một chuyến liền đầy đủ hắc. Lạc Phi nắm đao đạo. Ngươi một mực trước tiên đem Tiểu Tiểu dẫn đi. Những người khác không cần ngươi quản. Phong La thật sâu nhìn hắn một cái. Nói, vậy được rồi. Sau đó đối với Tô Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu, mau tới đây. Tỷ tỷ mang ngươi bay. Tô Tiểu Tiểu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đi tới trước mặt của nàng. Hô. Một trận gió xoáy nổi lên, hai người bị gió xoáy bao khỏa, bay lên giữa không trung, xuyên qua dòng sông, đang bay đến một nửa lúc, Lạc Phi đột nhiên một đao chạm đi, một cỗ gió xoáy xoay tròn cấp tốc mà đi, lập tức cuốn lấy hai người, hô, một tiếng vượt qua dòng sông, bay đến bờ bên kia, tại Phong La khống chế dưới, hai người vững vàng rơi trên mặt đất. Tô Tiểu Tiểu ở bờ bên kia hưng phấn nói, hảo lợi hại. Lạc Phi thu hồi đao, đối với bờ bên kia hô, Tiểu Tiểu, đi xa chút, lui về phía sau 10 mét, đem ngươi chùy lấy ra, dựng thẳng tại trên mặt đất, ngươi ôm lấy chùy, đứng tại chỗ không nên động. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lập tức làm theo. Ngay tại nàng còn muốn hỏi lúc, Lạc Phi trong tay đột nhiên lóe lên ánh bạc, bay ra một đầu tơ nhện, nhanh chóng vượt qua mặt sông, bay đến bờ bên kia, cuốn tại Tô Tiểu Tiểu bên hông, sau đó lớn tiếng nói, đứng tại chỗ không nên động. Nói xong, hắn đột nhiên một cái xông vào, ở bờ sông mũi chân điểm một cái, lợi dụng thân khinh như yến kỹ năng nhảy nhảy lên, lập tức trong tay tơ nhện nhanh chóng thu hồi kéo căng. Tô Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy bên hông siết chặt, cuống quýt ôm lấy thiết chùy, hai chân dùng lực bắt tại mặt đất, bạch. Lạc Phi nhanh chóng vượt qua dòng sông, thuận lợi bay đến bờ bên kia. Oa, Lạc học trưởng quá lợi hại. Tô Tiểu Tiểu lớn tiếng tán thán nói. Lạc Phi thu hồi tơ nhện, đứng tại bờ bên kia bờ sông hô. Ban trưởng, tới gần bờ sông. Mộ Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức đi tới bờ sông. Lạc Phi trong tay lóe lên ánh bạc, tơ nhện vượt qua dòng sông bay đi, trong nháy mắt quấn quanh ở cái hông của nàng. Ban trưởng, lui lại, sau đó xông vào, nhảy dựng lên, càng cao càng tốt. Mộ Thiên Tuyết lui lại một khoảng cách, lập tức xông đâm tới bờ sông, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy dựng lên. Ở nàng kiệt lực hạ lạc lúc, Lạc Phi đột nhiên kéo một cái, thân thể cấp tốc hướng về sau lao đi. Mộ Thiên Tuyết bá một tiếng bay qua dòng sông, vững vàng rơi vào đối diện. Đội trưởng tốt khóc, Tô Tiểu Tiểu vỗ tay. Sau đó, Lạc Phi lại bắt trước làm theo, đem cơ mã ba người đều tiếp tới. Lạc, người đây là kỹ năng gì? Tơ nhện sao? Phong La rất là hiếu kỳ, những người khác không hỏi, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Lạc Phi nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, Phong La cũng ngậm miệng lại, một đoàn người không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng về cửa vào tiến đến. Cùng lúc đó, trước đó bọn họ gặp phải đám kia giác tỉnh giả, chính đằng đằng sát khí đuổi theo một đạo bóng người màu bạc ra hang động. Lập tức lại đem nàng đuổi tới sơn cốc cuối một đạo bên vách núi. Khi bọn hắn chuẩn bị cùng công chi, chu sát cái này toàn thân tản ra khí tức tà ác bóng người màu bạc lúc, nàng lại tóc bạc múa, nhảy vào vách núi, như hoa tuyết loại tung bay rơi vào thâm uyên, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.